Ngã Dục Phong Thiên, tập 74, chương 549, vẫn là không tin. Đúng vậy à, Chu đại sư, để cho người này tâm phục khẩu phục, như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng thanh danh hiển hách của đại sư. Chu đại sư, ngài liền thỏa mãn nguyện vọng của vị tự xưng là đan sư đến từ đông thổ này đi, cũng làm cho người này biết được uy danh của đại sư. Xung quanh thanh âm liên tiếp vang lên, những lời này của bọn họ nếu là lúc bình thường thì quả thực là khiến Chu Đức Hùng rất là thoải mái đắc ý, nhưng hôm nay thì lại làm cho Chu Đức Hùng trong lòng gần như khóc lên. Ta nội tâm Chu Đức Hùng chửi ầm lên, nhưng ở mặt ngoài lại giữ vững mỉm cười, chính là nụ cười này so với khóc còn muốn khó coi hơn, nhất là khi lão thấy được biểu cảm ngượng ngùng cứ như đang ngại lắm ý của Mạnh Hạo, thì Chu Đức Khôn càng cảm thấy có chút không thể thừa nhận nổi. Giờ phút này lão lại ẩn ẩn cảm thấy ngài ngùng tươi cười này như thế nào, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng này chuyện quá khẩn cấp, lão cũng không kịp nghĩ nhiều. Cắn răng, Chu Đức Khôn lại vỗ túi trữ vật lấy ra viên đan dược tốt nhất mà lão từng luyện chế được khi còn ở Nam Vực, ném cho trung niên họ Nghiêm. Tu sĩ họ Nghiêm lập tức tiếp được đan dược, cẩn thận nhìn một hồi thì nhíu mày, tức giận, không cách nào khống chế được nữa mà tràn ngập ở trên mặt. Bên ngoài thân thể cũng có gợn sóng quanh quẩn. Chu đại sư, sao lại phải liên tục nhục mã Nghiêm mỗ như vậy? Đan dược này của ngài tuy nói cũng không tệ lắm, vẫn thua thiệt nhiều trước, căn bản là không thể so sánh được với đan dược mà ngài vừa luyện chế được lúc nãy. Hay là đến loại trình độ này, ngài vẫn không muốn xuất ra đan dược chân chính cho bản thân luyện chế à? Hay là Nghiêm mỗ thật sự không có tư cách? Liếc mắt nhìn đan dược của ngài. Chu đại sư, ngài bức người như thế, không khỏi khinh người quá đáng. Nghiêm mỗ chỉ muốn chính mắt thưởng thức đan dược một chút. Một yêu cầu nho nhỏ ấy, vì sao Chu đại sư không thể thỏa mãn? Trong lòng tu sĩ họ Nghiêm cũng có uất ức, yêu cầu của y không cao, thật sự không cao. Kính xin Chu đại sư thành toàn, đây là lần yêu cầu cuối cùng của Nghiêm mỗ. Trung niên họ Nghiêm lại áp chế lửa giận, tiếp tục ôm quyền cúi đầu. Cái cúi đầu này như luồng cuồng phong cuối cùng đè chết Chu Đức Hùng, khiến cho tâm thần lão muốn hỏng mất, hô hấp dồn dập, giờ khắc này bỗng nhiên bùng nổ. Yêu cầu đều là yêu cầu của người, đan dược lão phu đều cho ngươi rồi, thứ ngươi thấy được đều là lão phu tự mình luyện chế. Trình độ đan đạo của ta chính là như vậy, dù thế nào thì ta cũng đã là như vậy rồi. Về phần đan dược ngươi nhìn thấy lúc trước, đó căn bản không phải là của lão phu luyện chế, là hắn luyện. Người tức giận, lão phu còn tức giận hơn đây. Chu Đức Khôn nổi trận lôi đình, chỉ thẳng Mạnh Hạo quát. Chính người phân biệt sai lầm, còn tìm ta đòi đan dược. Tìm hắn mà yêu cầu đi. Chu Đức Hôn vung tay áo lên, vẻ mặt xanh mét, xoay người, đi xuống dưới đài, vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng đáy lòng cô lão cũng đang gõ trống, nhanh chóng cân nhắc như thế nào hóa giải chuyện hôm nay. Trung niên họ Nghiêm ngẩn người, chợt xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ khắc này, không chỉ có y nhìn về phía Mạnh Hạo, tứ đại trưởng lão kia cũng đều thất kinh, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Còn có mấy trăm tu sĩ bốn phía, thậm chí thanh niên kia, tất cả người nơi đây, trong đáy mắt, đều tập trung ánh mắt lên người Mạnh Hạo. Trong những ánh mắt này, phần lớn là kinh nghi bất định, giống như đối với Mạnh Hạo này không thể thừa nhận. Viên thuốc đó là người luyện chế cũng tốt, không phải người luyện chế cũng thế, nhưng mà chuyện hôm nay đã đến trình độ như vậy, chỉ có thể đấu đan để tìm ra vị đan sư mà Nghiêm mỗ bội phục. Trung niên họ Nghiêm liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái thở sâu, tầm mắt dịch chuyển, đặt lên trên người Chu Đức Hôn. Chu đại sư, nếu Nghiêm mỗ thắng người này, mong rằng ngươi không cần nhục nhã ta. Cho ta xem viên thuốc đó. Trung niên họ Nghiêm nghiêm túc mở miệng, nói xong, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, tay phải vung lên, trực tiếp liền lấy ra lọ luyện đan. Chu Đức Hôn sắp muốn khóc, lão cảm giác mình đã làm đến như vậy. Vì sao người này vẫn là không tin? Chẳng lẽ là chính mình lúc trước giả vờ thật quá tốt, cho nên đã nói đến nước đó rồi mà đối phương còn cố ý cho là mình khinh thượng. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng. Ngại quá, ta không phải đan sư nơi này. mới vừa rồi sau khi bại bởi Chu đại sư, đã bị yêu cầu rời khỏi thành, không thể cùng ngươi đấu đan được đâu. Mạnh Hạo thở dài, giống như cảm thấy có chút đáng tiếc. Lời này vừa ra, Chu Đức Hôn lập tức biến sắc, đáy lòng đã kêu rên. Tổ tông à, ngươi là tổ tông của ta, có thể đừng làm như vậy hay không? Cùng lúc biến hóa sắc mặt là nhị trưởng lão mới vừa rồi xuất ngôn đuổi Mạnh Hạo rời khỏi thành. Lúc này sắc mặt nhị trưởng lão cực kỳ khó coi, đáy lòng thì không ngừng oán thầm Chu Đức Hùng, thầm nghĩ, Chu đại sư, ngài cứ xuất đang dược ra không phải là xong rồi hay sao? Việc quái gì mà lại cứ trách trở phiền toái như thế chứ? Trong lòng Chu Đức Hùng đã sớm mắng mẹ nó rồi, nhưng mắng đến mắng đi, cũng không biết nên đi mắng ai. Đáy lòng tràn đầy lo lắng, cũng có bị ai. Trung niên họ Nghiêm nhíu mày, y cảm thấy Thánh Tuyết Thành này tại sao lại phiền toái như vậy, bản thân chỉ muốn liếc mắt nhìn viên thuốc đó mà thôi, nhưng đến giờ phút này vẫn còn chưa nhìn được. Lúc này sắc mặt đã trở nên âm trầm, trung niên họ Nghiêm quay đầu nhìn vào phía thanh niên đang tiến đến kìa. Vị thanh niên này vẫn luôn chú ý trận đan đầu này, mỉm cười, thân hình nhoắn lên một cái, chạy thẳng về phía Chu Đức Hùng. Ngay khi cước bộ của gã bước ra, thì đại trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết cũng bước ra. Trong khoảng khắc hạ xuống, thì một cổ sóng gợn tản ra, đứng ở trước mặt Chu Đức Hùng. Hàn Tuyết Tùng, tuy nói không biết ngươi vì sao còn chưa có chết, nhưng... Nhưng cái gì? Ta không chết, là vì lão già kia mềm lòng. Nhưng lão mềm lòng cũng không ảnh hưởng đến tu hành của ta. Hôm nay ta đây cũng xác thực không có quan hệ gì với gia tộc Hàn Tuyết. Ta là khách khanh của bộ lạc Ngũ Nguyệt Tây Mạc, cũng là người phụ trách diệt sạch Thánh Tuyết Thành lần này. Thanh niên cười cười, cắt đứt lời nói của đại trưởng lão, thẳng nhiên mở miệng. Mà ta tới nơi này là đã sớm nghe nói về vị Chu đại sư này, tính tự mình sang đây xem. Người này trước cuộc có tạo nghệ thế nào trên phương diện đan đạo? Tu sĩ xung quanh lập tức ồ lên, tiếng động xôn xao quanh quẩn. Vẻ mặt bốn vị trưởng lão thì có chút khó coi, nhưng lão giả bên người thanh niên này lại phát ra khí tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, đã hình thành uy hiếp khiến cho tất cả mọi người đều thấy có áp lực. Yên tâm, không ai hiểu rõ tòa Thánh Tuyết Thành này hơn so với ta, cũng không ai có thể hiểu rõ nội tình của gia tộc Thánh Tuyết hơn ta. Cho nên hôm nay, ta đến nơi này không phải là vì cùng các ngươi chiến một trận, mà là cùng vị Chu đại sư đây đấu đan. Chương ngũ hành luyện đan. Tiền đánh cuộc là một hội tạo hóa, hoặc cũng có thể là sinh tử. Vô luận các ngươi thắng hay thua, ta cũng có thể hứa hẹn trong vòng 3 tháng, chúng tu của Tây Bạc ta sẽ không tiến công thành này. Cho các ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mà nếu các ngươi cự tuyệt, như vậy... Thanh niên mỉm cười, nói đến đây thì lập tức, ở ngoài Thánh Tuyết Thành bỗng nhiên có từng trần cao thét quanh quẩn, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo cầu vồng lóng lánh. Cả vùng đất bên ngoài thành trì một lần nữa xuất hiện, thú hải vô biên vô hạn. Còn trên trời cao thì có quang mang trận pháp chớp lóe bao phủ bát phương, đã hình thành uy áp giáng xuống mặt đất. Một màn này lập tức làm cho tu sĩ bốn phía biến sắc, càng làm cho người trong Thánh Tuyết Thành giờ phút này đồng loạt đều ngẩng đầu, tâm thần chấn động. Bốn vị trưởng lão cũng đều là mặt mày xám ngoét, cực kỳ khó coi. Hàn Tuyết Tùng xuất hiện, khiến cho những chuẩn bị của bọn họ lúc trước xuất hiện vấn đề, giờ phút này nhất định phải có đầy đủ thời gian đi bù lại. Mặc dù không biết được đối phương vì sao cho ra 3 tháng, nhưng đối với gia tộc Hàn Tuyết, cho dù biết rõ là cạm bẫy cũng nhất định phải nhảy vào, bởi vì bọn họ càng cần 3 tháng này hơn. Chẳng qua hiện nay, sự tình có chút biến hóa, nếu Chu đại sư kêu căng không muốn xuất đang dược trà, vả lại Nghiêm tiên sinh cũng đồng ý, như vậy trước hết, tiên sinh hãy tỉ thí cùng vị tiểu hữu này trước một chút đi đã. Cũng để cho Chu đại sư nhìn xem, đan đạo của Nghiêm tiên sinh có chỗ làm cho ngài coi trọng hay không. Thanh niên cười cười, nhìn đại trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết. Sắc mặt đại trưởng lão cũng có chút khó coi, đáy lòng đối với Chu Đức Hôn đã tồn tại rất nhiều oán thầm, cũng đã ý tưởng giống hệt với vị trưởng lão đối với Chu Đức Hôn bọn họ. Vì cách nhìn chủ quan lúc trước đã nhận định thân phận đại sư của lão. Nhưng hôm nay, Chu đại sư này lại cố tình giấu giếm bản lĩnh, lại còn đẩy trách nhiệm cho người bên ngoài ra mặt. Cái này làm cho bọn họ có chút khó coi. Tiểu hữu, kính xin ra tay luyện đan. Về phần chuyện của Hàn Tuyết Tầm, thì đợi việc này qua đi, chúng ta lại thương nghị được không? Đại trưởng lão câu bậy, nhìn cục diện bên ngoài thành, thầm than một tiếng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, so đấu với Chu Đức Hùng, hắn không muốn nát mặt mũi đối phương, nhưng nếu là người bên ngoài, Mạnh Hạo cũng không ngại ở trên đan đạo, nghiền ép kẻ đó, nhất là vị đan sư tự xưng đến từ Đông Thổ này. Nghe vậy, Mạnh Hạo gật gật đầu. Bên này, hắn vừa gật đầu một cái, trên mặt trung niên họ Nghiêm hiện lên một tia không kiên nhẫn. Theo y thấy, đây rõ ràng là vị Chu đại sư kia có hoài nghi đối với đan đạo của y, cho nên muốn dùng biện pháp này đến tra xét y một chút. Giờ phút này, y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của trung niên họ Nghiêm đảo qua Mạnh Hạo, lại rơi trên Chu Đức Hôn đứng bên kia, ôm quyền thản nhiên mở miệng. Đan Sơn, Đông Thủ, Nghiêm Tùng. Đây chính là quy củ trước lúc đấu đan, nhưng Nghiêm Tung này nhìn như là đấu đan cùng Mạnh Hạo, nhưng lời nói hiển nhiên là nói cùng với Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn trong lòng cười gượng, cũng có khẩn trương không yên. Lão phát hiện chuyện ngày hôm nay tựa hồ là một hồi hiểu lầm, nhưng không có cách nào giải thích rõ ràng. Mạnh Hạo nghiêm sắc mặt, nếu đã là đấu đan chính thức, hắn hít sâu một cái, đang muốn dựa theo quy củ mở miệng, nhưng trung niên họ Nghiêm kia lại vung tay áo lên. Ngươi không cần mở miệng, lão phu đối với lai lịch cùng tuổi của ngươi cũng không có hứng thú. Ngươi chỉ cần luyện chế ra một viên đan dược ngươi bản ý nhất là được. Loại trực tiếp coi khinh này làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Ngay sau đó tay phải trung niên nam tử Nghiêm Tung vung lò luyện đan lên, lập tức một mảnh hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên tản ra. Đây không phải là ngọn lửa tầm thường, đây là lửa của Nguyên Anh, là anh hỏa, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có, và lại phải là Nguyên Anh thuộc tính hỏa mới có thể tản ra anh hỏa. Hỏa diễm chanh hồng, khi thiêu đốt thì hư vô bốn phía nhấc lên sóng gợn, lò luyện đang phiêu phụ trên lòng bàn tay Nghiêm Tùng, nháy mắt biến thành một mảnh đỏ đậm. Cùng lúc đó tay trái y ở trên túi trữ vật vỗ một cái, rõ ràng lần lượt lấy ra từng túi nhỏ màu trắng. Trong từng cái túi nhỏ đều có chứa bột phấn. Đem những giống như bột phấn này dựa theo tỷ lệ đưa vào trong đan lô, tiếng nổ vang trong khoảng khắc quanh quẩn. Một màn này làm cho ánh mắt Mạnh Hạo hơi hơi nheo lại, còn Chu Đức Hôn thì hít sâu một cái. Không phải là dùng thảo mộc để luyện đan. Đan Sơn, Đông Thổ Tạ luyện đan, không dùng thảo mộc, mà lấy ngũ hành làm cơ sở, đem vật thuộc ngũ hành biến thành phấn. Lấy lực ngũ hành để luyện đan, đây là đan đạo, đại đồ chân chính trong thiên địa. Nghiêm Tùng thản nhiên mở miệng, tiếng nổ vang trong lò luyện đan trong lòng bàn tay y càng thêm mãnh liệt. Cũng chính lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen u ám, từng cơn lôi đình chớp lóe. Trái tim Chu Đức Hôn bang bang da tóc nhảy lên, đáy lòng hoảng sợ. Lão đương nhiên có thể thấy được trên tiên không lúc này chính là đan kiếp. Tu sĩ xung quanh càng thêm khiếp sợ, bốn vị trưởng lão cũng hô hấp dồn dập. Bọn họ mặc dù không hiểu biết gì đối với đan đạo, nhưng cũng có nghe qua chuyện đan kiếp, giờ phút này lần đầu tiên gặp được, nhất thời tâm thần chấn động. Nghiêm Tùng vẻ mặt ngạo nghễ, cũng không thèm nhìn đến thiên kiếp. Đông Thổ Tà luyện đan không quan tâm đan kiếp, ngược lại là muốn dẫn đan kiếp xuống, thêm vào lực lượng thiên lùi, thúc đẩy ngũ hạnh viên mãn. Vừa dứt lời thì tiếng động nổ vang quanh quẩn, từng đạo tia chớp trong khoảng khắc giáng thẳng xuống lò luyện đan, trong thời gian nháy mắt liền kết thành một mảnh. Đúng lúc này, Nghiêm Tung gầm nhẹ một tiếng, tay trái ở trên lò luyện đan vũ một cái, nắp lò lập tức bay lên một viên đan dược lục sắc. Khoảng khắc bay ra, bị Nghiêm Tung bắt một cái nắm trong tay. Mây đen trên bầu trời tiêu tán, nhưng vẫn còn một ít lôi điện gào thét giáng xuống, vần quanh ở bốn phía đang dự, khiến cho Nghiêm Tung ở một khắc này thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, thời gian ngắn ngủi, viên thuốc này Nghiêm Mộ miễn cưỡng, vừa lòng thôi. Nghiêm Tung nói lời này, cũng không nhìn Mạnh Hào, mà ánh mắt rơi vào trên người Chu Đức Hùng, mang theo ý tứ khiêu chiến. Chu Đức Hôn giữ vững vẻ mặt cao nhân, nhưng trong lòng đã sớm rung hết chỗ nói luôn rồi. Mạnh Hạo hai mắt hơi hơi chớp động, như có suy nghĩ gì đó, tay phải vung lên, lò luyện đan xuất hiện. Nhìn Mạnh Hạo lấy ra đan lô, vẻ mặt nghiêm túc vẫn bình tĩnh như trước, trong mơ hồ còn ẩn hiện vẻ ngạo nghễ. Sự ngạo nghễ này y không hề hiển lộ ra khi đối mặt với Chu Đức Hùng. Này đứng trước Mạnh Hạo thì cứ thế hiển lộ ra một cách tự nhiên hết chỗ nói. Chẳng qua khi thấy được lò luyện đan của Mạnh Hạo thì trên vẻ mặt của Nghiêm Tung lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tán đi. Lò luyện đan mà Mạnh Hạo lấy ra chính là vạn luyện lô mà ngày đó Thanh La Tông đưa cho hắn. Ngay khi Chu Đức Khôn nhìn thấy đan lô đậy thì tâm thần đã mạnh mẽ chấn động một cái. Lão đã từng thấy qua vạn luyện lô cùng cái mà Mạnh Hạo lấy ra lúc này giống nhau như đúc. Nhưng vật như lò luyện đan, nhất là vạn luyện lô giống nhau như đúc tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chu Đức Hôn chần chừ một chút, áp chế nghi hoặc ở đáy lòng. Đúng lúc này Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, tay phải cầm lò luyện đan, đan đồng bất diệt hỏa trong cơ thể vô hình thiêu đốt. Nháy mắt tràn ngập cả bàn tay. Nhìn thì không thấy hỏa diễm, nhưng có thể nhìn ra được. Bốn phía xung quanh tay phải của Mạnh Hạo hư vô giống như xuất hiện vằn vẹo. Một màn này làm cho hai mắt Nghiêm Tung lần đầu tiên co rút lại, trên vẻ mặt không tự chủ được, lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm túc. Từ thủ pháp luyện đan có thể mơ hồ phán đoán đan đạo của một người. Mạnh Hạo vừa ra tay, theo Nghiêm Tung thấy thì có chỗ không tạm thường. Nhất là ngọn lửa vô hình trong tay Mạnh Hạo càng làm cho y tâm thần cả kinh. Lửa này, Nghiêm Tung chần chờ một chút. Chu Đức Hôn nơi đó tuy nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy vô hình hỏa trong tay Mạnh Hạo, nhưng lúc này đây cũng là một lần nghiêm túc nhất. Sau khi cẩn thận ngắm nhìn, đáy lòng lão dần dần có biến hóa, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng bí hiểm kia. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo tán thưởng, giống như đang nhìn vạn bối luyện đan vậy, đó là vui sướng phát từ nội tâm. Bộ dạng này của lão lọt vào mắt mọi người xung quanh thì càng khiến cho họ nhận định, lúc trước Chu Đức Hôn cố ý như thế chính là xem thường việc cho Nghiêm Tung nhìn đan dược. Nội tâm Chu Đức Hôn tuy gượng cười bất an nhưng ít nhiều cũng có chút đắc ý, không chú ý tới thanh niên tên Hàn Tuyết Tung kia, ở cách lão không xa. Trong ánh mắt nhìn về phía lão đã hiện lên ý thưởng thức cực kỳ nồng đậm. Cùng lúc đó, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra trầm tư, tay trái ở trên túi trữ vật vỗ một cái, lập tức lấy ra một gốc cây thảo dược. Thảo dược này vừa mới xuất hiện, lập tức bị tay trái của Mạnh Hạo mạnh mẽ bóp một cái, trực tiếp dập nát, sau đó hóa thành mảnh vỡ đưa vào trong lò đan. Một gốc cây thảo dược như thế thì cũng thôi. Nhưng ngay sau đó, phàm là dược thảo bị Mạnh Hạo lấy ra đều là bị hắn cứ thế bóp nát thành bột phấn. Hành động như vậy làm cho Nghiêm Tung nhíu mày, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh. Muốn bắt chước ngũ hành luyện đan của ta cũng không tránh khỏi quá không biết lượng sức. Cho dù thủ pháp luyện đan của ngươi không tệ, nhưng ngũ hành luyện đan pháp của ta nếu không có tạo nghệ đan đạo siêu việt của ta căn bản không có khả năng bắt chước thành công. Nghiêm Tung thẳng nhiên mở miệng, nhưng ánh mắt sau khi nhìn về phía Chu Đức Hôn thì đáy lòng bỗng nhiên lợp bợp một tiếng. Chu Đức Hôn kia vẻ mặt bình tĩnh, lại thêm cái bộ dáng bí hiểm đó, làm cho Nghiêm Tung trong lòng có chút không dám chắc. Chương vị chủ dược cuối cùng. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đáy lòng vận chuyển đan đạo tái sinh quyết, nháy mắt, hỏa diễm trong lòng bàn tay đã trở thành hai nhóm. Hơn nữa, ở trong lòng, đan dược trong lò đan không ngừng hiện lên đủ loại biến hóa, thi thoảng lại điều chỉnh, chậm rãi, lò luyện đan trở thành màu đỏ đậm. Đúng lúc này, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay trái bấm tay niệm thần chú, không ngừng đặt lên trên lò luyện đan. Mỗi một lần đụng chạm cũng làm cho lò luyện đan này vù vù một tiếng, trong đó truyền ra hàng loạt tiếng nổ bang bang, cũng có dược hương nhàn nhạt khuếch tán ra. Nhưng mà quỷ dị là dược hương này tràn ra, mọi người bốn phía vừa muốn đi ngửi thử, lại đột nhiên phát hiện chẳng ngửi thấy cái quái gì cả. Hương khí ở trước mặt, nhưng lại ngửi không thấy. Loài hiện tượng quỷ dị này làm cho sắc mặt tu sĩ bốn phía đồng loạt biến hóa, tứ đại trưởng lão kia

Đây không phải là kiếp vận mà là thiên địa tự nhiên hiện ra. Giống như đan dược này có thể dẫn động lôi đình, khiến cho ở giữa tầng mây, từng đạo tia chớp lóe lên, tiếng động nổ vang chấn động mặt đất. Đan hương tràn ra bốn phía lúc trước, giờ lại nhất tề quay ngược, lao thẳng về phía viên thuốc này, nhảy mắt ngưng tụ vào trong, lập tức làm cho đan dược trở nên trong suốt lấp lánh, lưu quang bốn phía, vừa thấy đã biết là bất phàm. Cùng lúc đó, toàn bộ linh khí trong thành trì, trong nháy mắt, âm âm ngưng tụ, giống như thủy triều gào thét mà đến, giống như nhấc lên cơn gió lớn. Trong gió, bên ngoài đan dược xuất hiện gió lốc, theo hấp thu, lôi đình trên bầu trời càng thêm đổ vang. Mắt thấy hình như có lượng lớn tia chớp sắp hấp dẫn xuống. Tay trái Mạnh Hạo nâng lên một cái, trực tiếp bắt được đan dược có tia chớp lóe lên này, đặt ở trước mặt, cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó gật gật đầu. Lần luyện đan này là một lần thử nghiệm của hắn. Nhìn thấy ngũ hành luyện đan của Nghiêm Tung làm cho Mạnh Hạo có một loại chỉ dẫn mới. Sau khi thử dung hợp, mặc dù không hoàn toàn thành công nhưng lại mở ra một cái ý tưởng mới cho Mạnh Hạo. Luyện đan kiểu này hiệu quả rất tốt, với lại căn cứ theo thay đổi của ngũ hành, có thể luyện ra đan dược từ không mà có. Mạnh Hạo như có suy nghĩ gì, mắt lại nhìn đan dược trong tay, sau đó vẻ mặt chắc chắn nhìn về phía Nghiêm Tung. Mọi người xung quanh hô hấp dồn dập. Tứ đại trưởng lão hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm viên đan dược có tia chớp chạy quanh kia. Mấy trăm tu sĩ ở quảng trường cũng đều là vẻ mặt rung động, nhìn đan dược xuất hiện. Nghiêm Tung trợn mắt há hốc mồm, từ khi Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan, y vốn là coi khinh, nhưng theo thủ pháp luyện đan bất động, y dần dần có coi trọng. Khi đan hương hư ảo tản ra, thì đáy lòng y có kinh ngạc, khiến linh khí thiên địa bốn phía cấp tốc mạnh mẽ xuất hiện, thì y đã khiếp sợ. Cho đến mới vừa rồi, khi tia chớp xuất hiện, y đã hoàn toàn rung động. Này, hô hấp dồn dập, mở to mắt, y nhìn trên đan dược này, thế mà lại tồn tại rõ ràng phương pháp luyện đan ngũ hành của mình, mà còn có phần vượt xa, thuộc về một loại kết hợp. Chương, một cái hố to. Không có khả năng. Sao có thể như vậy? Người này... Nghiêm Tung theo bản năng nhìn Chu Đức Khôn. Nếu không phải luôn nhận định Chu Đức Khôn là đại sư, thì lúc này y sẽ cảm thấy Mạnh Hạo mới là đại sư chân chính. Tuy là như vậy, nhưng lúc này nhận định của y cũng đã dao động. Y nghĩ đến lời Chu Đức Khôn đã nói lúc trước. Lúc này nhìn lại dường như đúng là không phải cố ý gây ra, mà thật sự là thẹn quá hóa giận. Không chỉ y nghĩ vậy, tu sĩ xung quanh bốn đại trưởng lão, còn có từng tộc nhân của gia tộc Hạng Tuyết đều đã thầm dao động tín niệm đối với Chu Đức Khôn. Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi trên người Chu Đức Khôn, thấy nụ cười tươi rói của Chu Đức Khôn rất là bình tĩnh, cũng có tán thưởng. Biểu hiện của lão giống như là yêu thương đối với vạn bối, làm cho người ở đây đều sửng sốt. Nhất là bộ dạng bí hiểm kia, tràn đầy phong phạm đại sư, nhất thời làm cho có ít người là nhận định Chu Đức Khôn mới là đang đạo đỉnh cao. Ngay cả Nghiêm Tung cũng chần chừ, biểu hiện của Chu Đức Khôn thật sự quá chân thực, biểu tình thần thái chân thực này, dù là Mạnh Hạo cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải hắn hiểu Chu Đức Khôn thì ngay cả hắn cũng bị mê hoặc. Chu Đức Khôn cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh, tràn ngập hoảng sợ. Lão chưa từng nghĩ tới thứ đối phương chờ đợi lại là một đạo thiên lôi. Lấy thiên lôi làm chủ dược, luyện tra đan dược, người này đúng là yêu nghiệt biến thái, so với Phương Mộc còn yêu nghiệt hơn. Trong lòng Chu Đức Khôn đã sớm run rẩy rồi, nhưng càng như vậy thì vẻ mặt của lão lại càng không lộ ra chút gì. Loại bản lĩnh này trong mấy năm tới, mặc thủ lão đã luyện đến đăng phong tạo cực rồi. Có đôi khi chính lão cũng cho là dường như bản thân vốn đã lợi hại như vậy rồi. Nhưng đại đa số thời điểm lão vẫn còn thanh tĩnh. Lúc này lão thầm kêu khổ, trực tiếp hoàn toàn phóng ra bản lĩnh về phương diện này. Lão ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra bộ dạng bí hiểm kia, làm cho người bốn phía bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói mà, lúc trước vì sao Chu đại sư ngẩng đầu nhìn trời, thì ra người ta đã sớm nhìn ra thiên lôi chính là chủ dự. Đúng vậy, Khi đó ta cũng tò mò với chuyện này. Hiện tại xem ra, Chu đại sư quả nhiên là đại sư đang đạo. Nghiêm Tung cũng hít sâu một hơi, sắc mặt kính nể. Bốn đại trưởng lão thì không cần nói rồi, mà thanh niên tang thương mang huyết mạch gia tộc Hạng Tuyết kia thì không hiểu biết nhiều lắm. Đối với đan đạo, lúc này thấy Nghiêm Tung như thế, gã cũng mới coi trọng Chu Đức Khôn hơn một chút. Đây là đan gì? Nghiêm Tung ngưng trọng mở miệng hỏi, lúc này y không còn vẻ khinh thường nữa. Đan dược của Mạnh Hạo đã hoàn toàn chứng minh đan đạo của hắn rồi, đã đủ làm cho Nghiêm Tung chú ý, coi Mạnh Hạo gần bằng Chu Đức Khôn rồi. Một viên đan dược đơn giản mà thôi, hắn là có thể phóng ra một bánh lôi hải. Mạnh Hạo mỉm cười nói, đan dược này không phải thứ để uống, mà là thuộc về pháp đan. Mạnh Hạo phát hiện, phương pháp luyện đan ngũ hành dùng để luyện pháp đan thì hiệu quả càng tốt hơn một chút. Nghiêm Tung trầm mặt, y không cần nhìn kỹ đan dược này, chỉ nhìn quá trình luyện chế, cũng cảm giác lúc nó biến hóa thành đan. Y có thể hoàn toàn xác định được, Mạnh Hạo nói không sai chút nào. Loại đan dược này, y luyện không được, trừ phi là vận khí vô cùng tốt, trong quá trình luyện chế, lấy thiên lôi làm chủ dược. Mà lúc trước y làm cũng giống như nạp lôi thành đan, trên thực tế chỉ là một loại thủ xảo. Chính là mượn lực lượng của lôi điện, làm cho ngũ hành đạt được viên mãn mà thôi. Không thể bằng được với Mạnh Hạo lấy lôi điện làm chủ dược. Giữa hai người, cao thấp đã phân. Không sai, loại phương pháp luyện chế đan dược này có chút ý tứ. Sau này ngươi có thể suy nghĩ thêm, có lẽ có thể sáng tạo ra một đan đạo bất đồng. Trên con đường đan đạo, nhớ kỹ là không được tự mãn. Đan vô nhai, đạo vô tận. Chúng ta cần phải giữ vững một lòng cầu tiến, mới có thể chứng thành thiên địa đan đạo. Chu Đức Hùng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, lời lẽ lão khí thế hoành thu, rất có bộ dạng cao nhân chỉ điểm. Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái, cười như không cười, Nghiêm Tung thì hít sâu một hơi, ôm quyền vái Chu Đức Khôn một cái. Chu đại sư nói rất đúng, Nghiêm mổ tâm phục khẩu phục, đan dược kia là không nên nhìn. Cũng biết vì sao Chu đại sư không cho ta xem viên thuốc đó rồi. Đại sư thấy Nghiêm mổ đan đạo không đủ, sợ làm rối loạn tinh thần của tại hạ. Ý tốt của Chu đại sư, Nghiêm mổ suốt đời khó quên. Nghiêm Tung vẻ mặt nghiêm túc, lại cúi đầu nói. Chu Đức Khôn vẫn mang bộ dáng bí hiểm, cười nhẹ một cái, lão càng làm vậy, người xung quanh càng thêm kính nể. Lúc này, bốn vị trưởng lão nhìn về phía Chu Đức Khôn cũng mang theo tôn kính chưa từng có. Một màn này làm cho Mạnh Hạo ngưỡng cười, cúi đầu nhìn đan dược trong tay mình, lại nhìn Chu Đức Khôn một chút. Trong lòng hắn cười không được, mà khóc cũng không xong. Chính hắn cực khổ luyện đan, nhưng cuối cùng là bị Chu Đức Khôn bưng quơ nhẹ nhàng nói mấy câu, đã làm cho người ta tin phục rồi. Chu Đức Khôn này lại có thể học được bản lĩnh như vậy, tại trong mặt thổ này. Mạnh Hạo liếc nhìn Chu Đức Khôn một cái nhìn này làm cho Chu Đức Khôn trong lòng rung lên, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng tán thưởng Mạnh Hạo mấy câu. Nhưng vào lúc này, vị thanh niên Hạng Tuyết Tung mang theo huyết mạch gia tộc Hạng Tuyết kia cùng vị lão giả Nguyên Anh ở sau lưng gã, ánh mắt lập lòe nhìn chăm chăm vào Chu Đức Khôn. Bốn đại trưởng lão của gia tộc Hạng Tuyết đã sớm chú ý đến đối phương. Khi một màn này xảy ra, bốn người này mạnh mẽ tiến thẳng về phía Chu Đức Khôn. Trong phút chốc, bốn đại trưởng lão cùng lão già kia đụng chạm giữa không trung, tiếng nổ vang rền chấn động tứ phía. Bốn trưởng lão đồng loạt phun ra máu, mà lão giả tay mặt kia cũng khựng đại thân hình. Nhưng đột nhiên, lão thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Bốn đại trưởng lão vừa lui ra sau thì cũng bấm quyết niệm chú, đồng loạt chỉ ra một chỉ. Một vòng quần sáng từ mặt đất dâng lên, trực tiếp bao phủ lấy Chu Đức Khôn, lúc này vẫn còn đang mang theo vẻ mặt rung động. Chu Đức Khôn đáy lòng run rẩy, nhưng theo bản năng vẫn giữ vững vẻ mặt trấn định cùng bộ dáng bí hiểm kia. Một bàn này làm cho thanh niên Hạng Tuyết Tung kia nhìn thấy, y vui mừng trực tiếp vọt tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh quần sáng. tay phải nhẹ nhàng ấn một cái, quần sáng liền trực tiếp vỡ vụn. Bốn vị trưởng lão kia gầm nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên, nhưng là bị Hàn Tuyết Tung vung tay phải quét ngang, tay còn lại đã tóm được Chu Đức Hùng. Chu Đức Hùng bị dọa cho run rẩy, muốn hét lên. Chu đại sư không nên kinh hoảng, đại hạ sẽ không đả thương ngài. Chỉ là với tài năng của đại sư, lưu lại ở đây thì quá tệ đi. Theo ta đến Tây Mạc, điều kiện sẽ không như thế. Nhưng nếu người cự tuyệt, ta sẽ cho người sống không bằng chết. Chu Đức Hôn bị tóm chặt thân hình, lúc này lão đã không thể nào tiếp tục giả vờ nữa, sắc mặt trắng bệch, thân thể run run, nội tâm đã sợ hãi đến cực điểm. Hiểu lầm, chuyện này chỉ là hiểu lầm, đan đạo của ta không bằng hắn à. Muốn bắt thì các ngươi bắt hắn đi, bắt ta thì lỗ nặng rồi. Chu Đức Hôn run rẩy, gấp gáp nói, cánh tay cũng run run, chỉ về phía Mạnh Hào. Ngay cả chủ dược còn thiếu là thiên lôi mà Chu đại sư cũng có thể nhìn ra, bây giờ lại nói như vậy, Chu đại sư là khi dễ ta không biết sao? Ánh mắt của Hàn Tuyết Tung lóe lên lạnh mang, không vui quát. Ta thật sự không được à? Ta thề lời ta nói đúng là sự thật, tuyệt không có nói láo. Bắt hắn, hắn mới là đan sư lợi hại nhất, có thể so sánh với sư đệ Phương Mộc của ta, hắn so với ta còn lợi hại hơn vô số lần à. Chu Đức Hùng gấp gáp hét lên, trong lòng đã cực kỳ hối hận, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, thấy lão già Nguyên Anh hậu kỳ kia đã tiến tới, hắn không chút do dự lấy huyết băng thiểm ra. Trong khoảnh khắc đối phương tiến đến, thì hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lão tu sĩ Tây Mạc kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đang muốn tiếp tục đuổi theo thì Hàn Tuyết Tung đã tóm Chu Đức Hùng còn đang run rẩy bay lên, thản nhiên nói, không cần làm khó người này nữa, chúng ta để đây chỉ mời tu sĩ ưu tú nhất gia nhập, có Chu đại sư rồi thì người khác có cũng được, mà không có cũng không sao. Ta không phải ưu tú nhất, chết tiệt, ta thật sự không phải à? Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, lúc trước là giả, đều là giả, ta không phải đại sư, là chỉ là chủ lô nho nhỏ của Đăng Đông nhất mạch, hắn mới là đại sư, hắn nhất định là đại sư, bắt hắn à. Ta thật sự là giả. Chu Đức Hùng run rẩy, khóc không ra nước mắt, lão phát hiện vẻ giả trang của mình đã không thể kiểm soát. Lúc này lão run rẩy kêu lên, Chu đại sư hạ tất phải làm như thế, biểu hiện của ngài lúc trước từ đầu đến cuối ta đều nhìn thấy, không sai, tuyệt đối không sai, nàng không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần liếc mắt để nhìn ra manh mũi, thậm chí cả chú dược cuối cùng cũng có thể nhìn ra trong nháy mắt. Bản lĩnh như thế, Hàn Tuyết Tung ta tuyệt đối không nhìn lầm. Ngài là đại sư đang đạo chân chính, còn bộ dạng hiện tại của ngài quá thật quá giả rồi. Hàn Tuyết Tung cười nói, không cho là đúng. Đúng vậy, từ lúc Nghiêm Mổ bắt đầu cho đến cuối cùng thì Chu đại sư vẫn luôn hiểu rõ, nắm giữ tiên cơ, vô luận là có đan hương hay là thiên lôi chủ dược, vẻ mặt của Chu đại sư đều lộ ra tán thưởng đối với tiểu bối, hiểu biết đối với đan đạo, không thể làm giả được. Loại bản lĩnh này, ta không có. Cả đời này, Nghiêm Mổ bội phục không nhiều người lắm, hôm nay đã có thêm Chu đại sư rồi. Nghiêm Tung cực kỳ khách khí ôm quyền nói, Chu Đức Hùng thật sự muốn khóc, lão cảm giác như mình rơi xuống hố. Hơn nữa, còn là cái hố do mình tự đào. Lão nhìn thấy tiểu nữ tử thanh xuân dưới mặt đất, trong lòng lão không bỏ được, nghĩ đến Tây Mạc cằn cõi, nghĩ đến sự đáng sợ của nơi đó. Thân hình liền nhịn không được mà run rẩy hơn, không ngừng giải thích. Ta thật sự không phải đại sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên giả làm đại sư, bắt hắn đi à. Các người bắt hắn đi, chết tiệt, hắn mới là đại sư chân chính. Trong lòng của Chu Đức Hôn lúc này hối hận không thôi, nhân sinh bi thảm rồi. Nhưng lúc này, mặc cho lão giải thích thế nào thì cũng không có ai tin. Chu đại sư không cần giả trang nữa. Dù hắn thật sự là đại sư, thì Chu đại sư ngài vẫn là người chúng ta khát vọng nhất. Hàn Tuyết Tung cười ha hả, nắm lấy Chu Đức Hùng bay lên. Lão Nguyên Anh Tây Mạc kia nghe vậy, liền lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Lão cũng xoay người giữa không trung. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gầm từ dưới mặt đất Thánh Tuyết Thạnh âm âm truyền ra. Cục. Một chữ vừa ra, thiên địa biến sắc, mặt đất chấn động, trận pháp ngoại thành đồng loạt vỡ vụn. như có cuồng phong gió giật từ trong cuốn ra. Nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng một gợn sóng từ mặt đất Thánh Tuyết Thành truyền ra, khuếch tán ra ngoài thành trì, cuốn thành một lốc lớn. Nơi nó đi qua, tất cả hung thú, tất cả tu sĩ ngoài thành đều bị cơn lốc cuốn đi huyết dục, trở thành một bộ xương khô. Trong chớp mắt, trong vòng ngàn dặm quanh Thánh Tuyết Thành, ngoài thành trì thì tất cả sự sống đã tan thành mây khói. Thiên địa chấn động, tất cả tu sĩ trong thành đều điếc óc ù tai, vẻ mặt hoảng sợ. Hàng Tuyết Tùng biến sắc, lão tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh gã chấn động toàn thân, phun ra một cụm máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ, Nghiêm Tùng cũng phun máu, cấp tốc lao về phía trước. Đi! Hàng Tuyết Tùng âm trầm nói, gã nắm lấy Chu Đức Khôn còn đang rơi lệ gào khóc, bốn người hóa thành cầu vòng, thân hình nhanh chóng mơ hồ, như muốn truyền tống trời đi. Đây mới thật sự là hiểu lầm mà. Lần này ta thực sự không giả, ta thực sự không phải là đại sư, hắn mới phải, ta... Giữa không trung, Chu Đức Khôn kêu lên thê lương thảm thiết, trăm tên tu sĩ trên mặt đất nơi đây ngơ ngác nhìn trời, vẻ mặt phẫn nộ. Chu đại sư! Chết tiệt, bọn chúng tới đây là vì Chu đại sư! Bốn vị trưởng lão kia cũng lộ ra vẻ khó coi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đám người Hàng Tuyết Tùng dần dần trở nên mơ hồ, biến mất. Về phần tiếng kêu thảm thiết của Chu Đức Khôn khi rơi vào trong tai của mọi người thì chỉ đổi lấy cảm khái trong lòng mà thôi. Ta không nghĩ tới Chu đại sư tại trong thời điểm mấu chốt lại lộ ra kỹ nghệ, vừa nghe liền tin. Nếu không phải có chút hiểu biết đối với Chu đại sư, ta nhất định cảm thấy ngài ấy nói thật. Mạnh Hạo mở to mắt, một màn này vượt quá dự liệu của hắn rồi. Lần này ta không muốn đào hố chơi người. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đào hố gài nhiều người quá, giờ theo bản năng mà chơi cả người nhà sao? Mạnh Hạo chân thành kiểm điểm. Mặt đất chậm rãi lặng yên trở lại. Tiếng chấn động từ dưới nền đất dần dần biến mất. Toàn bộ Thánh Tuyết Thành một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nơi mấy người Chu đại sư biến mất. Sau đó tất cả đều trầm mặc, cảm xúc không cao. Chu đại sư là đan sư đệ nhất của Thánh Tuyết Thành, thậm chí là của Mặc Thủ, vậy mà lại bị bắt đi như vậy. Vĩnh viễn rời đi trong sự tưởng nhớ của Thánh Tuyết Thành với ngài ấy, có lẽ tại trong một nơi mới. Đại sư lại tiếp tục phát triển thanh danh hiển hách của mình. Chuyện đột phát này làm cho nhiều người căn bản không nghĩ tới. Mạnh Hạo nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, hắn đang nghĩ, nếu lần đấu đan này mà mình thắng Chu Đức Khôn, hoặc nói là Chu Đức Khôn không bày ra bộ dáng bí hiểm kìa, có lẽ giờ phút này Chu Đức Khôn vẫn còn ở chỗ này, mà người bị mang đi chính là chính mình. Chương Con Đường Năm Màu. Mạnh Hạo trầm mặc, mấy trăm tu sĩ bốn phía cũng trầm mặc. Một ngày này xảy ra nhiều chuyện lắm. Mỗi người đều cần có thời gian để thích ứng. Tại trong yên lặng này, Mạnh Hạo lắc đầu, xoay người. Đầu tiên là nhìn về phía Hàng Tuyết Sang còn đang mờ mịt, rồi lại cúi đầu ôm quyền với lão thái bà trong bốn vị trưởng lão, sau đó liền xoay người, chậm rãi đi về phía xa, giống như một vật chuyển động duy nhất trong thế giới yên lặng. Hắn vừa đi, tu sĩ bốn phía liền khôi phục lại. Nhất Tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Bốn đại trưởng lão cũng nhìn về phía hắn. Nhị trưởng lão như muốn nói lại thôi. Tứ trưởng lão thì tiến đến vài bước, nhưng cũng chần chừ. Mà lão thái bà kia thì chỉ đứng đó không nói một lời. Đại trưởng lão, vị Chu Nho kia, trong nháy mắt lại mỉm cười, vội vàng tiến đến vài bước, cao giọng nói với Mạnh Hạo. Đại sư, lúc này đây là muốn đi nơi nào? Ta họ Mạnh. Mạnh Hạo hơi ngừng lại, quay người nhìn đại trưởng lão. Lúc trước có cười nói là thành này không chào đón ta, cho nên Mạnh mổ tự nhiên phải rời khỏi Thánh Tuyết Thành. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, lắc đầu nói, rồi hắn lại xoay người tiếp tục bước đi. Mạnh Hạo vừa nói ra những lời này,

Nếu nơi đây vẫn còn Chu Đức Hôn như lúc trước, vậy thì Mạnh Hạo cũng không dễ được người ta chấp nhận như thế, chứ đừng nói là Long Trọng cùng để ý. Nhưng lúc trước Chu Đức Hôn đã tạo nên một trụ cột cực kỳ vững chắc. Lão đã thành công làm cho người trong thành này có sự sùng kính đối với đan đạo, cuồng nhiệt đối với đan sư, hơn nữa còn làm cho gia tộc Hàn Tuyết chấp nhận lão, thậm chí khách khí với lão. Dưới tình huống như thế, sau khi Mạnh Hạo tiếp nhận, Thuận Lý Thành Chương đã đem toàn bộ nền móng của Chu Đức Hôn thành vật của bản thân mình. Nếu mà Chu Đức Hôn biết được chuyện này, chắc chắn sẽ tức giận phun máu, hối hận không thôi. Thở dài than vãn, làm người vàng vặn, không nên lúc nào cũng phải giả trang. Lão cực khổ hồi lâu, bỏ ra mấy năm tâm huyết, lúc này đều trở thành vật của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo cũng không thấy ủy khuất gì, việc này cũng không phải do hắn gây nên, mà chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp rơi xuống trước mặt mình. Dù cố ý cũng không tránh được, bị rơi đụng trúng người. Vài ngày sau, tu sĩ trong thành đã gần như không còn đàm luận về Chu đại sư, mà chủ yếu là bàn về Mạnh đại sư. Nơi ở của Mạnh Hạo cũng có nhiều người gia tộc Hàn Tuyết thủ hộ, bảo vệ cho Mạnh Hạo vô cùng chắc chắn. Mấy ngày nay còn có không ít cường giả đến bái phỏng, tất cả đều cực kỳ khách khí. Mạnh Hạo rất có tâm đắc về ứng phó những chuyện này, không giống với bộ dáng thần thần bí bí của Chu Đức Hôn. Mạnh Hạo mỉm cười, thường xuyên nói mấy câu về tạo nghệ đăng đạo chân chính, như vậy đã làm cho những tu sĩ này có chút hiểu ra. Nửa tháng sau, Mạnh Hạo xem như đã vững chân tại Thánh Tuyết Thành này rồi. Thanh danh truyền khắp ngoài thành, tất nhiên rất hiển hách. Man cự nhân hơn 30 trượng kia đương nhiên được xem là tọa kỵ của Mạnh Hạo. Về phần Tư Long Tây Bạc kia thì bị nhận định là tôi tớ của Mạnh Hạo. Cũng có tu sĩ nghe tiếng tới cầu đăng, nghe nói Mạnh Hạo thích sen, vì thế không tiếc giá lớn cũng sưu tập hoa sen tới đây, làm cho sân nhà của Mạnh Hạo tràn ngập tuyết liên, mùi hương thơm nức. Về phần mặt thổ xâm nhập, đúng như lời của Hàn Tuyết Tùng, trong vòng 3 tháng không xuất hiện lần tiến công nào nữa. Điều này cũng tạo thành một thời gian giảm sốc cho gia tộc Hàn Tuyết. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng đi qua, gần như mỗi ngày đều có trận pháp bao phủ, toàn bộ tu sĩ trong thành đều được phát động, phối hợp với gia tộc Hàn Tuyết đi củng cố các khu vực. Chỉ có Mạnh Hạo, hắn trở thành người thanh nhàn nhất. Ngày ngày Mạnh Hạo nhìn sen đã tọa, khi thì lấy phù văn tiên thủ cho cảm ngộ, lúc thì gọi Cổ Lạp đến nghiên cứu đồ đằng. Về phần thiên lôi, cứ cách vài ngày xuất hiện một cái thì Mạnh Hạo đã quen rồi, tạo ra trực giác đối với lôi đình khủng bố. Tuy nói mỗi ngày lão tổ Lý gia đều kêu gạo thảm thiết nguyện trũa, nhưng dần dần linh hồn của lão tổ Lý gia đã xuất hiện khả năng đề kháng đối với lôi đình. Theo phân tích của Mạnh Hạo, lão tổ Lý gia đã đang phát triển thành lôi hồn, chậm rãi chuyển biến. Nhưng đối với những thứ này, Mạnh Hạo có thu hoạch lớn nhất là phù văn tiên thổ. Tiên thổ của vùng đất mặt thổ này, khi vừa tới mặt thổ thì hắn vẫn nghiên cứu mỗi ngày. Rốt cuộc lúc này đã nhìn ra được một chút tia manh mối. Phù văn tiên thổ này có chút tương tự cực nhỏ với đồ đằng. Ta nắm chắc 8 phần, cái gọi là tiên phù này chính là đồ đằng cổ xưa nhất. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cầm tiên phù trong tay, hai mắt lộ tinh quang. Mà tất cả nghiên cứu đến giờ phút này đều hướng về phía đồ đằng. Mạnh Hạo nhắm mắt một lúc, sau đó mạnh mẽ mở ra. Sợ dĩ ta có hứng thú với đồ đằng là vì một khi thiên kiếp qua đi thì năng đề khó nhất xuất hiện trước mặt ta chính là làm thế nào để trở thành hoàng mỹ nguyên anh. Nguyên anh phân ra ngũ hành có 5 màu, 4 màu là vô hạ, 5 màu chính là hoàng mỹ. Trừ phi ta có thể tìm được kim đan thiền của Thái Linh Kình, tìm được phương pháp bước vào nguyên anh 4 màu, khi đó chế tạo hoàng mỹ nguyên anh đan mới có thể thành công. Nhưng kim đan thiền đã sớm thất truyền. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang mãnh liệt. Cảnh giới quyền anh không giống với các cấp bậc khác, muốn đạt đến 4 màu quá khó khăn, ta không có công pháp. nhưng mà đồ đằng tay bạc này còn có phương pháp luyện đan ngũ hành của Nghiêm Tùng Đông Thủ kìa. Lại cho ta một cái phương hướng. Phương hướng này có được hay không thì vẫn còn nghiên cứu nhiều. Ta cần nhiều tu sĩ tay mặt nghiên cứu đồ đằng của bọn họ, cuối cùng mới có thể xác định. Mạnh Hậu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang. 3 tháng nhoáng một cái đã trôi qua. Trong không khí chiến đấu khẩn cấp của Thánh Tuyết Thành, Mặc Thủ cũng xảy ra vài đại sự. Cửu Minh hiện tại cũng chỉ còn Thánh Tuyết Thành là Đại La Thành. Sở dĩ Đại La Thành còn tồn tại là vì trong gia tộc còn có lão tổ Trạm Linh. Hơn nữa còn chiếm được địa lợi, có được gần vạn tu sĩ. Cũng chỉ có Đại La Thành cường đại nên hấp dẫn đại đa số lực lượng của Mặc Thủ, như vậy mới giúp Thánh Tuyết Thành có thể kiên trì tới bây giờ. Đương nhiên, điều này cũng còn liên quan rất lớn tới vị trí địa lý của Thánh Tuyết Thành. Nơi này hẻo lánh, quanh năm ngập trong gió tuyết. Cửu Minh từng hiển hách. Hôm nay, chỉ còn Thánh Tuyết Thành cùng Đại La Thành. Những gia tộc thành trì khác hoặc là diệt vong hoặc là di chuyển, toàn bộ Bạc Thủ đã có nửa phần trở thành vật của Bạc Thủ cùng. Nhưng còn có một khu vực trong Mặc Thủ này có thể làm cho Mặc Thủ cung dừng lại. Nơi đó từng là Đông Lạc Thành, nay là Kim Quang Giáo. Uy danh của Kim Quang Giáo tại trong 3 tháng này đã truyền khắp Mặc Thủ, 5.000 giáo chúng, tạo thành trận pháp kinh người, thành công làm cho Mặc Thủ cung không thể không tạm tránh đi, tùy ý để Kim Quang Giáo tồn tại. Còn có Kim Quang Lão Tổ thần bí khó lường kia, người này càng danh chứng Mặc Thủ có vô số lời đồn. Tại trong thời khắc thế cục của Mặc Thủ biến hóa vi diệu, bên ngoài Thánh Tuyết Thành lại xuất hiện đại quân của Mặc Thủ cùng, trong đó có không ít tu sĩ Tây Mặc, tạo thành quy mô mấy ngàn người, dẫn theo 3 vạn hung thú xuất hiện ở ngoài Thánh Tuyết Thành. Lúc này đã không phải là dò xét nữa, mà là chân chính khai chiến. Trên mặt đất, một cổ chiến xa, có phong cách cổ xưa, mang theo tiếng đổ ầm ầm, tiến tới. Trên chiến xa, mang đầy gai nhọn, phát ra u quang kỳ dị, giống như có thể bộc phát ra pháp thuật thần thông kinh người. Hơn 3 vạn hung thú gào thét trên mặt đất, trên bầu trời cũng ùng ùng kéo đến phô thiên cái địa. Bao quanh bát phương, trong đám người này, tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ. Trong mấy ngàn người này, còn có hơn 500 tu sĩ kết đan. Thế lực khổng lồ như vậy, đủ làm kinh sợ toàn bộ Mặc Thủ. Hơn nữa trong đám người này, còn xuất hiện Nguyên Anh. Không chỉ một, mà là 4. Hiển nhiên là những người này nhắm vào 4 đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết. 4 tu sĩ Nguyên Anh, 2 người tới từ Mặc Thủ cung, mang mặt nạ bạc, 2 người còn lại thì là tu sĩ Tây Mặc. Bên phía Thánh Tuyết Thành, ánh sáng từ trận pháp đã sớm phóng ra, hình thành gió tuyết lượn lờ 4 phía. Có mấy chục cái ngũ giáp tinh cực lớn bay lên, chậm rãi chuyển động, khuếch tán ra từng sợi tơ. Trong thành, gộp cả gia tộc Hàn Tuyết thì chỉ có hơn 1.000 tu sĩ, so với bên ngoài thì nhân số kém hơn nhiều lắm. Giờ phút này, toàn bộ được chia thành mấy phân nhóm, đóng tại 4 phía trên tường thành. Trong Thánh Tuyết Thành, đám tu sĩ đều khẩn trương, trong lòng thấp thỏm. Nhưng bọn họ không có đường lui. 4 đại trưởng lão phân ra đứng 4 hướng khác nhau. Cả 4 đều lộ ra sắc mặt khó coi. Mạnh Hạo cũng từ trong viện của hắn bước ra, xuất hiện tại một chỗ trên tường thành, nhìn đám đông nghịch nghịch bên dưới. Trước kia hắn từng đứng trong chiến trường, nhưng lúc này thì lần đầu tiên hắn đứng ở vị trí này, nhìn toàn bộ chiến trường. Trong đại chiến, tu sĩ như thế này, thực lực cá nhân tuy vẫn rất trọng yếu, nhưng trừ phi đạt đến Trảm Linh, nếu không thì rất khó mà tạo được tác dụng, quyết định thắng bại trong chiến tranh. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, tiếng kèn lệnh vang lên. Trong khoảng khắc, thanh âm kia lại xuất hiện tại nơi này. Khi thanh âm này xuất hiện, mãnh thú trên bầu trời bao la, cùng cả vùng đất, toàn dị yêu đều vùng lên, nhất tề gào thét mạnh mẽ lao tới. Còn có mấy ngàn tu sĩ. từng chiếc chiến xa đều hướng về phía Thánh Tuyết Thành mà phóng ra công kích cường liệt nhất. Lùi hải đăng! Tiếng nổ chấn động thiên địa, mặt đất trung chảy, bầu trời biến sắc, gió lốc phòng hộ của Thánh Tuyết Thành như sắp bị xé nát. Ngay lúc này, thanh âm của đại trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết truyền khắp toàn thành.